Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn qua tập số 60. Hôm nay thì Phong phát sớm một chút nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video mọi người nhé. Tập này chắc mọi người chưa lên. Và chúng ta cứ vào tập truyện nhé. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xin chào Lùi Phong nhé. Chào Tuấn Xuân. Này sớm thế này, đúng là sớm thật. Cứ đọc cho chắc một tí lại bận cái gì đấy. Chào Phạm Văn Toàn nhé. Cũng không chắc được bạn ạ, bởi vì tí nó lại có việc. Vậy cũng dạy các cháu nó học nữa, nó cũng sắp thi rồi. Chào Trung Nguyễn. Đạo Tôn, tập 60. Trung Nhạc theo lão quản sự tới thánh thành chủ phủ, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, nhưng vẻ mặt vẫn như thường. Theo lão quản sự đi qua các hành lang dài, qua các tòa cung điện, không lâu sau tới hậu hoa viên của thánh thành chủ. Thấy Sư Bất Dịch đã chắp tay sau lưng đứng ở trên cầu, gió nhẹ thổi bay y sam, đầy vẻ xuất trần thoát tục. Trung Nhạc tới gần cúi người nói: "Sư tôn." Sư Bất Dịch quay lại nhìn hắn, như nửa cười nửa không, nói: Đệ tử tốt của ta." Trung Nhạc càng thêm cung cần, cúi người chờ đợi. Sư Bất Dịch mỉm cười: "Đứng dậy đi. Lần này xuất quan vi sư gọi ngươi tới, vốn định kiểm tra tu vi của ngươi, xem thời gian qua ngươi có làm biếng không. Nhưng mà nghe về sự tích của ngươi trong thời gian qua, vi sư rất vui mừng." Trung Nhạc trong lòng bất an không yên, không biết vị cường giả mạnh nhất yêu tộc này gọi hắn tới có việc gì. Hắn đang suy đoán thì Sư Bất Dịch cười nói: "Nhưng vị sư nghe nói trong nửa năm người đã tu luyện tới trình độ này, rất lo tu vi cảnh giữa người không ổn định. Nào, người thi triển yêu thần minh vương quyết lại một lần nữa để ta xem căn cơ như thế nào." Trung Nhạc tâm thần khẽ động, thi triển yêu thần minh vương quyết, thân hiện tám tay, hai mắt biến thành nhật đồng nguyệt đồng, triển khai bát cực sát trận. Sư Bất Dịch ánh mắt như điện quang, quan sát kỹ lưỡng, sau một lúc nói: "Yêu thần minh vương quyết của ngươi dường như là có chỗ hồng. Minh vương thần nhãn là con mắt lệt dựng đứng ở mi tâm, còn ngươi lại phân ra làm hai, luyện vào hai mắt. Ngươi thi triển từ từ để vi sư quan sát kỹ xem hai mắt của ngươi có ẩn họa gì không." Trung Nhạc nói vâng, hai mắt đầy thay đổi, thi triển chậm chậm quá trình hình thành của nhật đồng và nguyệt đồng. Sư Bất Dịch ánh mắt lay động, mắt không hề chớp đến một cái, đến khi hai mắt Trung Nhạc biến thành nhật đồng nguyệt đồng lại bắt đầu làm lại. Cứ thế mà vài lần, Sư Bất Dịch trầm ngâm nói: "Đồ nhi ngoan, hãy thi triển uy lực của thần nhãn đi." Trung Nhạc làm theo lời hắn, thi triển thuần dương kiếm khí và thuần âm kiếm khí, hai đạo kiếm khí uy năng kinh người, giống như hai con rồng uốn lượn. Sư Bất Dịch khóe mắt giật giật, căng mắt nhìn hai đạo âm dương kiếm khí. Đột nhiên tân hỏa trong thức hải lên tiếng: "Nhạc tiểu tử, hắn có sát ý với ngươi rồi." Trung Nhạc bỗng thót tim, mồ hôi lạnh túa ra, tân hỏa lại thở vào: "Sát ý của hắn mất rồi." Trung Nhạc kinh hồn bất định, không biết vì lý do gì khiến Sư Bất Dịch động sát tâm với hắn rồi lại thôi. Sư Bất Dịch mỉm cười: "Đồ đệ ngoan, vừa rồi tim ngươi đập rất nhanh." Trung Nhạc cúi người: "Đệ tử dùng thần nhãn tiêu hao rất lớn, có chút không chịu nổi." "Thì ra là vậy." Sư Bất Dịch nhàn nhã nói: "Minh vương thần nhãn của ngươi chia làm hai, vi sư cũng không nhận ra liệu có ẩn họa gì không. Phải đợi sau này tu vi ngươi cao hơn, xem có sơ hở gì không. Ngươi lui đi." Trung Nhạc cúi người cáo từ, rời khỏi thánh thành phủ chủ, cũng không có dám thở vào. "Phải rời khỏi đây, càng sớm càng tốt." Sư Bất Dịch nhìn hắn rời khỏi thánh thành chủ, thấp giọng nói: "Không sai, ta cũng thi triển minh vương thần nhãn như vậy, có gì sai đâu chứ. Sao hắn có thể thi triển mà ta lần nào thần nhãn cũng vỡ, không thể phát huy ra được một chút uy lực nào." Hắn ngẩng đầu lên lẩm bẩm: "Vừa rồi ta còn thiếu chút nữa là muốn móc hai mắt quán ra lắp vào mắt của ta, may mà kịp kìm lại được. Giờ hắn vẫn còn quá yếu, đôi mắt quán thì được chẳng bù mất."

Song Long xuất hiện dưới chân, đưa hắn đi về hướng Thanh Đồng Quan. Đi được ngàn dặm, Trung Nhạc đột nhiên dựng tóc gáy, thấy phía trước có lụa bay, một thiếu nữ yểu điệu ăn mặc ít vải đến đáng thương đứng trên cây nhìn hắn cười. Sư đệ, người ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Xích Luyện Sư Tỷ. Trung Nhạc ra đầu tê dại. Nữ tử này cười đến mức hoa cỏ run rẩy. Đừng lo, sư tỷ không định làm gì ngươi, mà chỉ định cùng ngươi tới Long tộc thôi. Chưa biết chừng có thể tìm được một chàng rể cưỡi rồng ấy chứ. Cùng ta tới Long tộc tìm chàng rể cưỡi rồng. Trung Nhạc khựng người, nhìn xuống chân mình, hắn không phải là người cưỡi rồng sao? Lẽ nào yêu nữ này còn chưa nản lòng, vẫn là muốn hạ thủ với anh ta? Xích Đôi Nữ phì cười. Có sư tôn đã dặn dò, ta còn dám động tới ngươi sao? Ta chỉ muốn mượn thể diện của ngươi vào Long tộc mà thôi. Trung Nhạc yên tâm nghĩ bụng. Sư Bất Dịch đã cảnh cáo nàng ta, nếu còn động thủ với ta thì chỉ có chết. Lẽ nào nàng ta thực sự muốn tới Long tộc tìm một đức lang quân như ý? Không phải việc của ta, chỉ cần không động tới ta là được. Ngược lại dọc đường con nữ yêu quái yêu tinh này đi cùng, thì cường giả yêu tộc khác cũng là muốn động thủ với ta, cũng phải suy nghĩ. Tu vi thực lực của Xích Luyện Nữ vô cùng cường hãn, có thể đứng ngang hàng với Quân Tư Tà. Ở trong yêu tộc, những người động được tới nàng ta có lẽ cũng là cấp trưởng lão. Tuy nữ tử này rất là yêu tà, nhưng mà cũng có một câu nói của Sư Bất Dịch, thì chắc chắn nàng ta không dám động tới Trung Nhạc. Sư tỷ nguyện đồng hành, đương nhiên ta cầu còn không được. Trung Nhạc mỉm cười nói, nhưng sau khi tới Long tộc thì hai ta mỗi người một ngả, không liên quan tới nhau. Xích Luyện Nữ mừng rỡ, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hắn, ngồi trên giao long được biến thành từ tinh thần lực của Trung Nhạc, phấn khích nói, người yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ không gây phiền phức cho người mấy đâu. Long tộc là thế lực lớn như thế nào chưa, còn hơn mấy lần yêu tộc ta. Cường giả nếu như là lá nhiều như lá mùa thu, nếu ta gây chuyện ở đó chắc chắn sẽ chết thảm không đỡ nhìn. Thực ra ta thực sự muốn tìm một chàng rể cưỡi rồng. Trung Nhạc tim khẽ động. Sư tỷ muốn thoát khỏi thân rắn hóa rồng sao? Xích Luyện Nữ giật mình cười. Thì ra ngươi đã biết từ lâu rồi sao? Chẳng trách lại đề phòng người ta thế. Thực không giấu ngươi, ta đã tu luyện tới pháp thiên cảnh nhưng vẫn chưa đột phá. Tu vi thực lực dần bị đại sư huynh bỏ xa, thậm chí đến Cửu Thanh Sơn và Liên Tâm cũng đã đuổi kịp ta, sắp vượt ta mất rồi. Nàng ta thở dài lộ vẻ lo lắng nói, địa vị nhị sư tỷ của ta sắp không giữ được đấy. Nếu bị họ vượt qua thì có lẽ thành tứ sư tỷ mất. Xà tộc bọn ta muốn đột phá thành cự phách thực chất rất khó. Con đường ngắn nhất chính là thoát xà hóa rồng, biến thành giao long thì mới có khả năng đột phá được chướng ngại. Trung Nhạc gật đầu. Địa vị của xà tộc trong yêu tộc không cao cũng không thấp, muốn trở thành cự phách dựa vào thân rắn gần như là không thể. Xích Đuổi Nữ bị mắc ở pháp thiên cảnh, thấy sư đệ sư muội sắp đuổi kịp mình, lẽ nào lại không cuống chứ? Nhưng mà nếu không biến thành giao long mà dựa vào bản thể để đột phá pháp thiên cảnh trở thành cự phách thì đó thực sự là rất khủng bố. Thành tựu đó không hề thua kém giao long, thậm chí còn hơn nữa. Trong lịch sử yêu tộc đã từng có xà tộc trở thành cự phách, biến thành thôn thiên đại xà, vô cùng đáng sợ. Chỉ là tư chất của Xích Luyện Nữ tuy bất phàm nhưng mà tự biết không có tư chất đột phá cực hạn, nên mới nghĩ tới con đường tắt biến thành giao long. Hóa rồng đối với ta mà nói là rất khó, nên ta muốn dựa vào sư đệ. Giờ kinh động tới sư tôn thì ta không thể hạ thủ nữa rồi. Xích Luyện Nữ vẻ mặt sầu khổ đáng thương nói, giờ chỉ có thể tới Long tộc tìm một cường giả Long tộc, cường giả giao Long tộc làm tiểu thiếp, lấy cắp chút long khí trên người hắn tu luyện thôi. Trung Nhạc chẳng có chút đồng tình nào với nàng ta. Yêu nữ này chính là một mối họa, cho tới đi tới đâu là gây họa tới đó, và rồi còn muốn động tới hắn, không đáng để thương tình. Xích Đoạn Nữ mắt phượng mày ngày, dụ hoặc khó tả, ôm lấy một chân Trung Nhạc, cặp ngực nhô cao cứ cọ qua cọ lại nói, sư đệ có thể truyền cho ta yêu thần Minh Vương Quyết không? Sư tôn keo kiệt, tuy truyền thụ cho người ta một số công pháp nhưng mà yêu thần Minh Vương Quyết thì chưa bao giờ. Không được. Trung Nhạc không hề động đậy. Vậy có thể truyền cho ta thần thông giao long của ngươi không? Xà giao 500 năm trước là cùng một nhà, nếu ngươi truyền cho ta, chưa biết chừng người ta không cần phải gả cho Long tộc nữa. Không được. Đừng có nhỏ nhen vậy chứ, hay là người ta cho ngươi chơi đùa tí nhá. Không được là không được. Xích Luyện Nữ lẳng lơ. không có chút gì gọi là xấu hổ, dọc đường liên tục trêu ghẹo Trung Nhạc, tìm mọi cách dụ dỗ, nhưng mà Trung Nhạc mặc kệ, vẫn cứ di chuyển. Dọc đường hắn cũng cảm nhận được có khí tức của cường giả từ xa đuổi tới. Mỗi khi gặp được như vậy, Xích Luyện Nữ lại phất tay áo lên. Ống tay áo nàng ta rất mỏng, ống tay dài dài ngoằng bay tới xa mấy chục dặm. Một lúc sau, phía xa có tiếng gầm vẫn nổ, rồi đó liên tiếp biến thành tiếng kêu thảm thiết. Tên khốn nào đánh lén ta, mau thả ta xuống, có giỏi thì đấu 300 hiệp với đại với già ra đi. Từ xa vọng tới tiếng chửi bới. Mỗi khi như vậy, Xích Luyện Nữ đều hưng phấn bảo Trung Nhạc quay lại, lột sạch các quần áo của các cường giả yêu tộc treo trên cây, quần với tất nhét hết vào mồm họ rồi lại hứng khởi bỏ đi. Trung Nhạc cũng không còn gì để nói về sở thích của nữ tử này, nhưng mà cũng nhờ có Xích Luyện Nữ mà trên đường rất bình an. Hai ngày sau, Trung Nhạc ngẩng lên nhìn, thấy trong tầng mây trắng có một con thuyền nhỏ bay về hướng đông, bên dưới là một dòng sông đang chảy về phía trước. Hắn liền giơ tay lên, lòng bàn tay hắn bay bắn ra lòng khí, bay lên không liền biến thành 5 con dao long dài tới 100 trượng. Ngũ Long dương vút quắp lấy mạn thuyền, kéo con thuyền xuống. Thanh Hà và 4 thiếu nữ giận dữ chửi bới, đang định ra tay thì thấy là Trung Nhạc vội bỏ thần thông cho thuyền đáp xuống. Mọi người lại gặp nhau. Sau khi thấy dưới chân Trung Nhạc còn có Xích Luyện Nữ đang ôm chân hắn, y phục thì sộc sạch, 5 người họ đều giật mình. Thanh Hà lắp bắp: "Long Nhạc thiếu gia, hai người..." Trung Nhạc ho hắng, định nói thì Xích Luyện Nữ đứng dậy thu hết thần thái của 5 người kia vào mắt, thản nhiên nói: "Một đám tiểu nha đầu, thấy phu nhân còn không hành lễ sao?" 5 người nhìn nhau trong lòng đầy rối rắm. Long Hạ Nhi lẩm bẩm: "Lão già thực sự trúng độc thủ của nàng ta sao?" Xích Luyện Nữ giờ khóc giờ cười trợn mắt nói: "Thế nào là lão gia bị hạ độc thủ? Rõ ràng là lão gia nhà ngươi cưỡng chế, người ta không chịu nhưng mà vẫn bị hắn chiếm mất rồi." Thanh Hà cười khẩy nói: "Lão già ta tay nhỏ làm sao mà cầm được cái đùi to của ngươi, chắc chắn là ngươi cưỡng ép. Ngươi là pháp thiên cảnh, còn lão gia nhà ta mới chỉ là khai luân cảnh, làm sao mà phản kháng ngươi được?" "Đùi to của ta?" Xích Luyện Nữ động nộ, định phát nộ giết người. Trung Nhạc vội ho một tiếng: "Đừng có làm loạn nữa. Xích Luyện sư tỷ cũng tới Long tộc nên ta mời đồng hành, không có chuyện gì xảy ra cả." Xích Luyện Nữ mắt đỏ âu, giống như là có cả ánh nước, nghẹn ngào nói: "Làm rồi còn không có thừa nhận đúng không? Sư đệ, ngươi thực là nhẫn tâm. Trong bụng người ta đã có cốt nhục của ngươi, đợi khi con ta ra đời rồi xem ngươi còn nói gì đây." Trung Nhạc đầu như là muốn nổ tung vậy, mà đánh cũng không đánh lại được nàng ta, đành mặc cho nàng ta nói gì thì nói, cười khẩy: "Sư tỷ, có giỏi thì tới Long tộc cũng nói vậy, xem có vị cường giả Long tộc nào lấy ngươi không." Xích Luyện Nữ lúc này mới ngoan ngoãn hơn một chút, nàng ta biến thành thục nữ. Mới hôm nay Trung Nhạc bị yêu nữ này trêu chọc, giờ lại có chút không quen nghĩ bụng. Xem ra nàng ta thực sự rất muốn trở thành giao long, nếu không với tính cách đó lẽ nào lại ngoan ngoãn vậy chứ. Thanh Hà cất thuyền đi. Các nữ tử đứng trên đầu rồng, thế quần sơn mênh mông, giao long nhấp nhô bất định, uốn lượn di chuyển về hướng Thanh Long Quan. Hơn 10 ngày sau thì Thanh Long Quan đã trở trong tầm mắt. Thanh Long Quan là nơi hùng quan Đông Hoang trấn thủ ở bờ biển, xây dựng trên vách núi dựng đứng, mặt đông của núi giáp biển, phía dưới vách núi chính là Đông Hải. Ngọn sóng cao mấy chục trượng đánh lên ngọn núi hùng vĩ, trên vách núi là đồ đằng văn khắc bằng mẫu vô cùng phức tạp, là bức thanh long đồ vẽ một con cự long cuộn mình, dùng để kháng cự lại uy năng của biển lớn. Trung tâm Thanh Long Quan là nước sông giạt rào, chảy từ trung tâm quần thể núi chảy thành một cái động lớn, ào ào chảy ra biển. Dòng sông này có tên là Hoang Hà, chảy từ Tây Hoang xuyên qua dãy Liên Vân Sơn, chảy qua Đại Nguyên Hoang Địa rồi vào Đông Hoang, từ Thanh Long Quan chảy ra biển. Dưới sông có nhiều thủy quái yêu tộc cường thịnh, xây dựng động phủ dưới sông. Ngư Huyền Cơ chính là một tiểu yêu dưới Hoang Hà. Dưới Hoang Hà tu luyện thành tinh, được Thanh Long Quan chủ nhìn chúng thu nhận làm đệ tử. Mấy người Trung Nhạc tới tòa hùng quan này, song đồng dưới chân dẫm lên Hoang Hà mà đi. Ngẩng lên thì thấy hùng quan vạn trượng, ở bên trong bao trùm yêu vân, yêu khí cực nặng. Trong tầng yêu khí quần quận đó là một con cự long màu xanh đang cuộn mình. Thân hình của nó to lớn, đầu rồng ngẩng cao nhìn về phía Đông Hải. Trong Hoang Hà có vô số thủy tộc thủy quái thờ phụng tế tự Thanh Long, khiến con Thanh Long này tỏa ra một thứ uy nghiêm giống như là thần thánh. Con Thanh Long này chính là đồ đằng đồ linh của một số thủy tộc thủy quái ở Thanh Long Quan. Trung Nhạc buồn bực. Long Hạ Nhi nhanh nhẩu:

Trung Nhạc dùng tinh thần lực truyền thụ toàn bộ tâm đắc của Sư Bất Dịch cho Ngư Huyền Cơ nói. Sư Bất Dịch vẫn giữ lại rất nhiều yếu quyết tinh diệu không truyền cho ta. Hơn nữa yêu thần Minh Vương quyết thiếu đồ đẳng văn của Minh Vương thần nhãn sẽ để lại ẩn họa. Nếu huynh tu luyện thì phải tìm pháp môn thần nhãn tầng thứ cao hơn, dung nhập vào nó. Ngư Huyền Cơ cảm kích vạn phần nói. Ta lại nợ huynh một lần nữa. Sau này ta sẽ xả thân báo đáp. Trung Nhạc ở lại Thanh Long Quan vài ngày rồi cáo từ. Ngư Huyền Cơ dẫn mọi người tiễn. Trung Nhạc đưa mấy người xích luyện nữ vào Đông Hải, đạp sóng lao đi. Hắn quay lại nhìn thấy Ngư Huyền Cơ cùng đông đảo cường giả Thanh Long Quan vẫn đứng từ xa mà tiễn, trong lòng cảm khái vạn phần. Sư đệ đang ngưỡng mộ sao? Xích luyện nữ cười. Trung Nhạc lắc đầu nói. Tuổi trẻ đã có thể có lực lượng lớn như vậy đúng là rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng hắn phải gánh vác huyết hải thâm thù, đè nặng trên vai là gánh nặng bảo vệ. Thanh Long Quan, hy vọng của vô số yêu tộc Thanh Long Quan đều đè lên đôi vai khiến hắn khó lòng mà vui vẻ được. Như vậy thì không đáng ngưỡng mộ nữa. Xích luyện nữ lộ vẻ ngưỡng mộ cười nói. Nếu ta có thể có thế lực lớn như vậy thì đã sung sướng hoan hỉ rồi. Thâm thù đại hận gì cũng gạt sang hết, cứ hưởng thụ đã. Trung Nhạc thầm thở dài, nhớ đến địa vị của nhân tộc, nghĩ bụng. Các đời môn chủ kiếm môn cũng như là Ngư Huyền Cơ, nhìn thì địa vị có vẻ rất cao, nhưng mà gánh trọng trách chấn hưng bảo vệ nhân tộc, thực tế cũng chẳng có gì đáng vui mừng cả. Đông Hải rộng mênh mông, không điểm tận cùng. Dưới biển có rất nhiều thần sơn thần đảo, tại nơi cách bờ biển ngàn dặm vẫn là địa bàn của yêu tộc. Nam có Lưu Huỳnh Đảo, Bắc có Cẩm Tú Đảo. Đạo chủ Yên Vân Sinh và Tú Thiên Thần là hai cự phách khác của yêu tộc. Nhưng vì linh của hai tòa thần đảo này chết ở Đại Hoang Thú Thần Lĩnh, gần đây hai thần đảo này đã bắt đầu suy yếu. Nhưng hai vị cự phách chưa chết, sức mạnh của hai thần đảo này vẫn không thể coi thường. Vù một tiếng, phía dưới nổi sóng lớn. Ở trên biển đột nhiên hiện lên một hòn đảo nhỏ màu đen tuyền. Trung Nhạc nhìn về phía đó, thấy hòn đảo này nhô dần lên, càng ngày càng cao. Rồi là một cái đầu khổng lồ nổi lên trên mặt biển, là một con rắn biển khổng lồ, cái đầu ngẩng cao hơn mấy chục trượng. Các nữ tử thầm kinh hãi, đột nhiên lại có các hòn đảo khác xuất hiện. Các cái đầu rắn khác cũng nhô lên. Đó là một con rắn biển chín đầu, thân hình khổng lồ dài tới trăm trượng, dần dần xuất hiện ở trên mặt biển. Xích luyện nữ động dung. Hải tộc mạnh thật, có lẽ là cường giả tu thành nguyên đan rồi. Phụt một tiếng, một cái đại thương bắn ra từ dưới đáy biển xuyên thủng một cái đầu của con rắn biển, máu tươi bắn tung tóe. Rắn chín đầu gầm lên phẫn nộ, chỉ thấy mặt biển vốn khá yên tĩnh đột nhiên cuộn sóng, một con sóng cao tới vài chục trượng ập xuống. Từ dưới đáy biển bắt đầu xuất hiện vô số hải thú khổng lồ, hải quái tám chân lao lên mặt biển, thân hình như là ngọn núi, tám chân giống như là tám cái cột đình lao trên mặt biển, trên tám cái chân đó là vô số giác hút khổng lồ. Giống như là những cái mồm lớn mọc đầy răng sắc nhọn vô cùng đáng sợ. Lại có một con cá lớn bằng cả ngọn núi nổi lên, vây cá xòe ra vỗ mạnh, giúp thân hình con cá bay đi, há mồm bắn ra thần thông với uy lực đáng sợ. Con hải thú hung hãn từ dưới biển lao lên, lướt trên ngọn sóng, hồ phòng hoán vũ, khuấy động sóng biển thành những ngọn băng sơn ập xuống. Lại có những con cua biển to lớn mấy mẫu vung đôi cánh được luyện thành hồn binh, gầm lên tấn công. Còn có khỉ biển toàn thân ở lông trắng vung gậy. Chỉ trong nháy mắt đã có hàng trăm cự thú, cự quái lao lên khỏi mặt biển. Thần thông, hồn binh bay vèo vèo trên không trung giống như hai đội quân giao chiến. Mặt biển bỗng chốc bị nhuộm đỏ rực, mùi tanh lan tràn. Ào một tiếng, một con thuyền kim sắc lao lên khỏi mặt biển. Con thuyền dài tới mấy trăm trượng, vô cùng xa hoa, mỹ lên, khảm minh châu phỉ thúy. Trên thuyền một nữ tử mặc long giáp, đầu mọc sừng rồng tọa trấn. Vô số hải thú, hải yêu ở trên thuyền tế các loại hồn binh ra, nhảy ào ào xuống biển, lao về đám hải thú hải yêu kia, sóng lớn cuộn trào. Nữ tử kia từ xa nhìn thấy mấy người Trung Nhạc ở bên cạnh chiến trường, ánh mắt như điện, nhìn rõ gương mặt của mọi người. Cuối cùng dừng lại tại gương mặt Trung Nhạc, nói nhỏ mấy câu với nữ tử là con sò thành tinh bên cạnh. Sau lưng nữ tử kia là hai cái vỏ sò đứng ở trên mũi thuyền. Thuyền lái về hướng mấy người Trung Nhạc. Nữ tử hình sò nói lớn: Hải tộc tạo phản, Ngao Tú phụng bệnh dẫn quân dẹp loạn, vị sư đệ kia mời lên thuyền để tránh bị ảnh hưởng. Ngao Tú. Xích Luyện Nữ giật mình, từ xa quan sát nữ tử kia, thấp giọng nói: quả nhiên là nàng ta. Nàng ta là cường giả của Ngao Thị Long tộc, địa vị cực cao, thực lực của nữ tử này cũng không kém ta. Con thuyền kim sắc nặng nề vô cùng, hải thú khổng lồ lớn như ngọn núi cũng bị thuyền đè nát, rất nhanh đã tới trước mấy người bọn Trung Nhạc. Trung Nhạc dẫn mọi người lên thuyền cảm ơn. Long Nhạc đa tạ Tú tướng quân. Long Nhạc? Ngươi là Long Nhạc à? Ngao Tú đứng dậy đánh giá Long Nhạc, kinh ngạc nói: ta đã từng nghe Phượng Lâu huynh nhắc tới ngươi, là đệ tử của Long Tương tộc, một nhánh của Long tộc ta, một mình xông pha Đông Hoang, xây dựng lãnh địa trên đại lục, hơn nữa còn là đệ tử của Sư Bất Dịch, trưởng giả trong tộc ta rất khen ngợi ngươi. Trung Nhạc mở cờ trong bụng nghĩ: xem ra Ngao Phượng Lâu không biết tiết lộ thân phận thực sự của ta. Ngao Tú dáng vẻ hiên ngang, mời Trung Nhạc ngồi rồi nhìn Xích Luyện Nữ cười khẩy: Xích Luyện, ngươi tới Đông Hải bọn ta làm gì? Ta đã nghe tới tên tuổi ngươi lâu rồi, đứng thứ hai trong số môn hạ của Sư Bất Dịch, nhưng mà muốn tới Long tộc ta làm càn thì ngươi còn non lắm. Xích Luyện Nữ cười khanh khách: ta tới cùng với sư đệ, không phải tới gây chuyện thị phi. Tú tướng quân đón khách như thế nào sao? Ngao Tú hư lạnh lạnh đùng nói: tốt là ngươi đừng có gây chuyện thị phi, nếu không e rằng ngươi chỉ có thể đến mà không về được đâu. Long Nhạc sư đệ, sau khi dẹp được loạn, ta đưa ngươi về Long Cung, rất nhiều trường bối đều muốn gặp ngươi. Trung Nhạc ho hắng một tiếng, nhìn về phía chiến trường nghi hoặc nói: Tú tướng quân, những hải tộc này tại sao lại làm phản? Ngao Tú lắc đầu nói: đây chỉ là phản loạn nhỏ nhặt, trong biển sâu có sự vụ lớn hơn. Đám yêu tộc này không biết là có từ đâu mà nghe tin Mộc Diệu Tinh có Mộc Diệu Tinh Linh biến thành Côn Bằng Thần nên muốn tới Đông Hải. Đám hải tộc này bị mê hoặc, định tạo ra các tòa truyền tống trận để Côn Bằng giáng lâm, lật đổ Long tộc ta. Cũng may phát hiện sớm, các bộ lạc Long tộc đã xuất binh chiến đấu, không tạo thành đại họa. Nếu không, số Côn Bằng đó mà từ biển lớn của Diệu, của Mộc Diệu Tinh gửi tới thì lại là một trận đại loạn nữa xảy ra. Côn Bằng? Trung Nhạc khựng người. Trên Mộc Diệu Tinh không có sinh linh, môi trường Mộc Diệu Tinh vô cùng khắc nghiệt, không có đại lục, đều là biển lớn. Trong số đó không ít di tộc Côn Bằng, thần điện cổ xưa, chỉ là không sinh ra thần ma, không thể bay khỏi Mộc Diệu Tinh. Trên thuyền tiếng trống vang lên không ngớt, phản quân gặp mai phục liên tiếp bị giết. Ngao Tú quan sát chiến trường yên tâm nói: trường đạo Long tộc ta suy đoán không phải linh trên Mộc Diệu Tinh linh sinh, không phải linh trên Mộc Diệu Tinh sinh ra linh trí biến thành Côn Bằng, mà là cường giả của Côn Bằng đào được di tích của thần điện, kích hoạt linh của vị Côn Bằng thần cổ xưa nào đó. Ngoài Mộc Diệu Tinh còn có Thổ Diệu Tinh, Hỏa Diệu Tinh, Kim Diệu Tinh, Thổ Diệu Tinh. Trên những vì sao này đều từng có thần sinh sống, để lại chủng tộc, không biết những chủng tộc này có còn hay không. Hơn nữa một năm trước Long tộc ta theo dõi dị thượng, phát hiện ở trên mặt trăng có dao động khác thường, một cột sáng xuyên qua mặt trăng vào mặt trời. Có lẽ là trên người, trên những ngôi sao này còn có thần linh sinh sống, nhưng những nơi này còn thần bí. Hơn một năm trước sao? Trung Nhạc ngẩng lên nhìn trời thầm nghĩ: chắc nàng ta nói là ta nhỉ, từ mặt trăng truyền tống tới mặt trời, cảm ứng nhật đinh. Xích Tuyển Nữ gật đầu: ta nghe nói nơi chúng ta sống cũng là một tinh cầu, được gọi là tổ tinh. Có tin đồn rằng thiên đế đầu tiên của thời kỳ hòa kỳ chính là khởi ra từ đây. Các đời thiên đế cũng là trở lại tế tự tổ tiên. Đến thời kỳ phục hy thiên đế cũng xuất thân từ đây, vì thế được phong làm tổ tinh, chỉ là sau này dần dần suy tàn. Tổ tinh, hòa kỳ. Trái tim Trung Nhạc khẽ run, không ngờ tinh cầu mà bọn hắn ở lại có nguồn gốc lớn như vậy. Đã là tổ tinh thì tại sao giờ lại suy bại như thế này? Trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, tại sao phục hy thần tộc năm xưa lại biến thành nhân tộc địa vị thấp kém nhất vậy? Trung Nhạc có thể có rất nhiều điều nghi vấn, nhưng Xích Luyện Nữ và Ngao Tú hiển nhiên không thể giải đáp được cho hắn ta. Ngay cả Tân Hòa cũng không biết tại sao nơi đất tổ của các đời thiên đế lại thành ra như thế này, thậm chí không có lấy một vị thần. Trung Nhạc nghĩ, nhưng nếu là tổ tinh thì có rất nhiều điều có thể giải thích. Vị thần hoàng từng xây dựng thần đình ở Tây Hoang chắc chắn là cảm thấy tổ tinh ẩn chứa rất nhiều bí mật nên mới xây dựng thần đình ở đây. Nhưng hắn đã rời đi từ lâu,

xếp thành hàng rồi chặt đầu. Vô số cái đầu to bằng quả núi bị chém xuống, máu tươi chảy nhuộm đỏ tường thành rồi bị long văn trên tường hấp thụ. Ngao Tú quát mắt nhìn nói: "Các lộ đại quân Long tặc ta dọn dẹp, xem ra chiến tích không tồi, không biết đã là trấn áp được toàn bộ phản loạn chưa? Long Nhạc sư đệ, ta phải về báo cáo công việc, không thể cùng đệ gặp Phượng Lâu Xu Hình được." Trung Nhạc gật đầu: "Sư tỷ cứ đi về làm việc của mình." Ngao Tú nhanh chóng bước đi. Nữ tử Sò Tinh vội nói: "Mời công tử theo ta." Trung Nhạc dẫn mấy người xích luyện nữ đi theo. Xích luyện nữ cười nói: "Sư tỷ đi tìm dề cưỡi rồng đã, Trung sư đệ chúng ta tạm biệt tại đây nha." Nữ tử này liền lẩn mất không tung tích. Nữ tử Sò Tinh lắc đầu: "Tự mua dây buộc mình." Trung Nhạc cười: "Sao sư tỷ lại nói vậy?" Sò Tinh nói: "Nghe nói xích luyện nữ là xa tộc, cũng có thể là coi là thân thích với hải xa tộc. Hải xa tộc ở Đông Hải là chủng tộc bậc thấp, xích luyện nữ cũng sẽ bị coi là chủng tộc bậc thấp, địa vị thấp kém, đừng nói là gả cho Long tộc, ngay cả làm nha hoàn cho cường giả Long tộc cũng không xứng. Lão giả của Giao tộc, Giao Long tộc tuy thiên sinh đã đa tình, nhưng mà cũng không để mắt tới xa tộc. Cho dù xích luyện nữ có tìm được lão giả Giao Long tộc thì cũng có lẽ không được để mắt, chưa biết chừng còn bị bắt làm khổ sai nữa." Trung Nhạc nghi hoặc nói: "Xà tộc tu luyện thành tựu không phải là có thể hóa Giao Long sao? Tại sao Giao Long tộc cũng không coi trọng xà tộc?" Sò Tinh cười nói: "Công tử, trở thành Giao Long thì thân phận là rồng rồi, từ bậc thấp thành bậc cao, còn có để mắt tới bậc thấp nữa sao?" Trung Nhạc cười, có chút thương cảm với xích luyện nữ. Yêu nữ này nhất định sẽ khổ sở rồi, nguy rồi. Nàng ta đi khắp nơi không làm gì được, sẽ không quay lại tìm ta đây chứ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.